Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1341, C1341, điều kiện. Bàn tay lành lạnh túm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên khiến tâm thần của hắn lập tức quay lại bản thể. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận ta. Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh, nhưng thần sắc vẫn giữ sự bình tĩnh mở mắt nhìn kẻ kia. Người bóp cổ Ninh Tiểu Xuyên lúc này lại là mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thấy Ninh Tiểu Xuyên mở mắt, bà ta mới khẽ nói. Ninh Tiểu Xuyên, vì sự an toàn của con gái, ta vẫn phải giết ngươi trừ hậu họa. Ngươi đừng trách ta. Ha ha, được chết trong tay tiền bối cũng là vinh hạnh của tại hạ. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ ý đồ của bà ta. Nếu nói bà ta thật sự muốn giết Ninh Tiểu Xuyên thì hắn không tin. Vì với tu vi của bà ta, nếu muốn giết Ninh Tiểu Xuyên thì lúc mới gặp có thể giết luôn, hà tất phải đưa hắn tới đây. Ngươi cũng bình tĩnh thật, nhưng trước khi giết ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có được lý do đủ thuyết phục ta không giết thì ta sẽ tha cho ngươi. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng thản nhiên nói. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Dường như ta không có lý do gì có thể ngăn cản tiền bối giết ta. Với thù oán giữa ta và con gái tiền bối thì tiền bối có muốn giết ta trăm lần cũng không quá đáng. Ngươi đang tự tìm cái chết. Sắc mặt mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng lạnh đi. Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Không thể không nói, cho dù đã có con nhưng là một vị thần linh, hơn nữa thực lực lại cao thâm, dung nhan của bà ta vẫn có thể sánh ngang với thiếu nữ. Tướng mạo bà ta rất giống Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng khác với khí chất băng lãnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng, người này mang khí chất trưởng thành mà bá đạo. Ở địa vị cao quý, nhất cử nhất động của bà ta đều vô cùng bá đạo. Nhưng dung nhan tuyệt sắc cộng với ánh mắt nhìn thấu hồng trần khiến bà ta mang trên mình sự trưởng thành. Tay bà ta trên cổ Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng không xuống tay. Trước ánh nhìn của Ninh Tiểu Xuyên, mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng buông tay, lùi sau vài bước, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi nhìn cái gì, lẽ nào muốn ta giết ngươi thật? Đương nhiên là đang nhìn mỹ nhân. Lẽ nào chưa ai nói dung nhan của yêu thần đại nhân là thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc sao? Ninh Tiểu Xuyên hàm tiếu nói. Ánh mắt mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng đột nhiên sắc lẹm. Thân là một trong 8 vực chủ của bát vực trong văn minh thần hà, mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa từng bị ai nói lời khinh bạc như vậy. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi còn dám ăn nói vô phép như vậy với ta, ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của bà ta lạnh thêm vài phần. Ninh Tiểu Xuyên cũng nghiêm túc hơn. Yêu thần đại nhân nói sao thì là vậy. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng dần bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn không phải đơn thuần là treo ghẹo bà ta, hắn nói vậy cũng là để thăm dò. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra vị yêu thần đại nhân này chắc chắn là kiểu nữ tử vô cùng bảo thủ. Một nữ tử bảo thủ như vậy lại nhẫn nhịn được sự treo ghẹo của hắn, chỉ điểm này thôi Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể phán đoán được bà ta không phải tới để giết mà là đến cầu hắn. Còn về cầu điều gì thì hắn không đoán được. Thiên Mộng từng nói ngươi rất thông minh nên ta cũng không vòng vo với ngươi nữa. Ta hỏi thẳng, ngươi cảm thấy Thiên Mộng thế nào? Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng thần sắc băng lãnh hỏi. Ninh Tiểu Xuyên có chút hồ nghi. Yêu thần muốn nói tới mặt nào? Nếu nói tướng mạo thì Thiên Mộng Yêu Hoàng đúng là mỹ nhân. Nếu về tu vi thì Thiên Mộng Yêu Hoàng hồi xưa đúng là tuyệt thế. Nếu về mặt khác thì ta không rõ lắm. Thiên Mộng Yêu Hoàng hồi xưa đúng là vô cùng cường thế, làm loạn cả Đại Diêm, gần như hủy diệt toàn bộ nhân tộc của Đại Diêm. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng hiện giờ thì được lúc nào hay lúc ấy, căn bản không có tư cách làm kẻ địch của Ninh Tiểu Xuyên. Ngay cả thiên kiêu của Đại Diêm như Hoa Thanh Liên thực lực cũng đã vượt qua Thiên Mộng Yêu Hoàng. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng lắc đầu. Ta muốn nói cách nhìn của cá nhân ngươi về Thiên Mộng. Cách nhìn cá nhân? Đây là có ý gì? Sao có cảm giác như đang giao dịch vậy? Hơn nữa cho dù là giao dịch thì cũng không thể nào dùng con gái của mình chứ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng với ánh mắt kỳ lạ. Nếu yêu thần đại nhân vẫn để tâm thù oán của ta và Thiên Mộng Yêu Hoàng thì không cần nữa. Hồi sáng ta đã nói xóa bỏ mọi thù hận, sau này tuyệt đối không báo thù Thiên Mộng Yêu Hoàng, trừ phi nàng ta chủ động gây hấn. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nhìn một lúc lâu mới nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ta gả Thiên Mộng cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ nó không? Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên run lên. Yêu thần đại nhân đừng đùa nữa. Ta và Thi Mộng Yêu Hoàng còn không được tính là quen thân, sao có thể thành thân? Mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng vẫn không nản lòng. Tuy hai người không có giao tình nhưng cũng không phải xa lạ, sau này ở bên nhau dần dần bồi dưỡng tình cảm. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, hồ nghi nói. Tiền bối nửa đêm lẻn tới đây chỉ để nói những điều này. Dừng một chút, Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp. Giờ ta có chút tò mò, tại sao tiền bối lại vội vàng ủy thác Thi Mộng Yêu Hoàng cho ta? Lẽ nào còn có vấn đề gì khác? Mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng trầm ngâm một lúc mới nói. Có vài chuyện. Không lâu nữa ta phải rời khỏi đây. Nhưng với thực lực của Thi Mộng Yêu Hoàng thì không đủ để tự bảo vệ mình. Ta phải tìm người bảo vệ nó trước. Ninh Tiểu Xuyên thở phào. Nếu vậy thì yêu thần đại nhân cũng không cần lo lắng. Lần này gia nhập Liên Minh Vũ Trụ, yêu thần đại nhân đã giúp ta không ít. Dựa vào điều này ta có thể hứa với đại nhân sau này nếu Thi Mộng Yêu Hoàng gặp nguy hiểm ta chắc chắn sẽ trợ giúp. Mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, dường như đang muốn xem hắn có nói thật lòng không. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Hai người nhìn một lúc, mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng mới nói. Việc này không đơn giản như vậy. Sau khi ta rời khỏi đây sẽ không thể quay lại, nhưng ta lại có một vài kẻ thù đến giờ vẫn đang tìm ta và Thi Mộng Yêu Hoàng báo thù. Nếu ta rời khỏi đây thì Thi Mộng Yêu Hoàng sẽ gặp nguy hiểm, buộc phải có người bảo vệ sát sườn mới được, mà người làm được điều đó cũng chỉ có trượng phu của nó. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Việc này thì ta không hiểu lắm. Nếu yêu thần đại nhân đã quan tâm con gái mình như vậy thì tại sao vẫn muốn bỏ đi? Ở lại không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi còn biết quá ít về Tiên Kiều. Mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng lắc đầu. Tiên Kiều là thử thách cuối cùng để tới bờ bên kia. Chỉ có thể tiến không được lùi. Với tu vi của ta phải vào sâu trong Tiên Kiều lâu rồi. Chỉ vì Thi Mộng mà ta áp chế tu vi ở lại đây. Nhưng đến giờ ta phải rời đi. Tiên Kiều còn có quy định như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Trước kia hắn biết Tiên Kiều chỉ được tiến không được lùi nhưng chưa nghe nói Tiên Kiều còn buộc người ta phải tiến lên. Mẫu thân Thi Mộng Yêu Hoàng gật đầu. Đã là thử thách cuối cùng thì đương nhiên Tiên Kiều có quy tắc thử thách. Không gian bên trong Tiên Kiều thật ra có thể phân thành 9 đoạn, gọi là Cửu Thiên Tiên Kiều. Có thực lực thế nào thì phải tới Tiên Kiều tầng thứ đó. Tiên Kiều mà chúng ta đang đứng chỉ là tầng yếu nhất. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nói tiếp. Ta thấy ngươi chưa rõ lắm về Tiên Kiều, tiện đây ta cũng nhắc ngươi, theo quy định của Tiên Kiều thì những hạ vị thần các ngươi được ở tầng thứ nhất nhiều nhất 10 năm. Sau 10 năm mà vẫn chưa đủ thực lực lên tầng 2 thì sẽ tan thành tro bụi. Ở tầng thứ 2 thì ngươi chỉ có 100 năm để đột phá. Đó là ép người ta phải không ngừng tiến về phía trước cho đến khi tới bờ bên kia. Ninh Tiểu Xuyên đứng phắt dậy. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng gật đầu. Đúng vậy, chính là buộc người phải tiến lên. Nếu không tại sao Tiên Kiều lại là thử thách cuối cùng chứ? Trước kia, khi Tiên Kiều thông suốt, trừ những tuyệt thế cường giả thì cũng chỉ có những người hoàn toàn tuyệt vọng mới vào Tiên Kiều liều mình. Nhưng giờ chúng ta đều bị buộc phải vào đây. Xem ra lần này tổ sư thật sự định hủy diệt thế gian này rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ. Giờ hắn mới coi như hiểu được hậu quả một kiếm của tổ sư diệt thế đạo. Tuy sau khi trời đất bị hủy diệt có không ít sinh linh trốn vào Tiên Kiều nhưng nơi này không phải thiên đường, theo quy tắc thì sẽ có tới 99% người sẽ chết. Còn nơi của Đại Diêm trước kia tuy còn không ít tiểu thế giới nhưng cũng chỉ là vụn vặt sót lại. Đến khi những mảnh đất ô nhiễm kia bay tới các tiểu thế giới sẽ xâm thực và hủy diệt chúng hoàn toàn. Đến lúc đó thì thiên địa sẽ thực sự kết thúc. Diệt thế, lần này tổ sư thật sự diệt thế rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp. Đây cũng coi như bí mật lớn nhất của ta. Ta đã nói hết cho ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi phải quyết định, rốt cuộc có lấy Thiên Mộng hay không? Ninh Tiểu Xuyên bất lực nhìn mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hắn có thể nhận ra sự uy hiếp của bà ta. Nếu hắn không đồng ý thì có lẽ sẽ bị giết thật. Rốt cuộc là lấy hay không lấy? Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm. Đang định nói thì mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng đột nhiên biến sắc, lao ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, cũng đuổi theo sau. Bên ngoài một giọng nói vang lên. Có thích khách. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 1342, C1342, bày trận. Thích khách. Ninh Tiểu Xuyên khựng người, không dám tin vào tai mình. Đây là Vạn Tượng Thánh Chủ, cao thủ vô số mà lại có kẻ dám tới làm thích khách, đúng là chán sống rồi. Nhưng lại có người làm vậy thật. Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía trên không trung, nhìn xuống dưới, miệng phát ra tiếng cười lanh lảnh. Ha ha, một đám sâu kiến cũng dám tự xưng liên minh vũ trụ gì đó. Đừng để Tiên Kiều thêm trò cười nữa đi. Ta cho các ngươi hay, tới Tiên Kiều, trừ phi tới bờ bên kia trở thành tiên linh, nếu không thì chỉ có đường chết. Đến lúc đó các ngươi có thành lập 100 cái liên minh vũ trụ cũng vô ích thôi. Tiếng cười còn chưa dứt thì từ trong liên minh vũ trụ vọng ra tiếng quát. To gan, ngươi là cái thá gì dám tới liên minh vũ trụ làm càn. Theo sau tiếng quát là một thân ảnh khác lao ra, bay lên trời, dường như muốn phân cao thấp với hắc ảnh kia. To gan, ngươi là cái thá gì dám ngông nghênh trước mặt ta. Hắc ảnh kia không chút sợ hãi, cười hi hi nhại lại lời đối thủ. Không đợi đối thủ tới gần, hắn đã tung một chưởng. Một cái bàn tay khổng lồ đánh lên người khiến đối thủ rơi xuống. Cao thủ của liên minh vũ trụ mà không có khả năng chống trả, trực tiếp bị đánh bay. Ha ha, đây chính là cái liên minh vũ trụ chết tiệt của các ngươi hả? Không có nổi một cao thủ, đúng là quá thất vọng. Hắc ảnh kia cười lớn. Các đệ tử trong liên minh vũ trụ bên dưới đều vô cùng giận dữ nhưng chẳng đủ sức chống lại hắc ảnh kia. Ninh Tiểu Xuyên quay sang mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tại sao yêu thần đại nhân không ra tay dạy cho hắn một bài học? Vị yêu thần đại nhân từng là bá chủ của Hồng Yêu Vực trong Văn Minh Thần Hà, thực lực cao thâm khó lường. Nếu bà ra tay chắc chắn hắc ảnh kia sẽ không ngông cuồng như vậy. Bà lắc đầu. Vừa rồi ta đã nói, thực lực của ta đã đạt tới cực hạn xung thiên tiên kiều. Nếu ta ra tay hết sức thì sẽ phải rời khỏi đây ngay. Bà ở lại đây chính là còn lo cho an nguy của Thi Mộng Yêu Hoàng, chưa sắp xếp ổn thỏa cho Thi Mộng Yêu Hoàng nên dù thế nào bà cũng không rời đi được. Yêu thần đại nhân. Cùng với giọng nói trầm thấp đó, bốn lão giả râu tóc bạc phơ từ trong bóng tối xung quanh xuất hiện trước mặt hai người Ninh Tiểu Xuyên. Yêu thần đại nhân, người hãy nhanh chóng ra tay dạy bảo hắn. Nếu không liên minh vũ trụ chúng ta sẽ mất hết lòng tin, sẽ sụp đổ mất. Bốn lão giả này vừa xuất hiện đã cầu xin mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng liên hồi. Bà ta lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh được, thần sắc do dự một lúc mới thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Việc này ta đã có quyết định, các ngươi cứ lui xuống đi. Bốn lão giả vẫn không cam lòng. Yêu thần đại nhân, nếu người không ra tay thì chúng ta sẽ toi đời thật đấy. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng tức giận. Đủ rồi, đã nói ta đã có quyết định, lẽ nào các ngươi muốn nhúng tay vào? Thấy bà phát nộ, bốn lão giả nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên một cái mới lui xuống. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, bình tĩnh nói. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta giao dịch lần cuối nhé. Giao dịch lần cuối. Nói vậy yêu thần đại nhân quyết định sẽ ra tay. Ninh Tiểu Xuyên đoán. Bà khẽ gật đầu. Đúng là ta chuẩn bị ra tay, đây là trách nhiệm của ta. Một khi ra tay ta sẽ buộc phải rời khỏi đây. Trước lúc đó ta chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ cho con gái. Nói thật những người ở đây ta đều không tin được, ta chỉ có thể đặt hy vọng vào ngươi có thể bảo vệ được Thiên Mộng mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không biết yêu thần đại nhân chuẩn bị giao dịch thế nào? Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Ta sẽ ra lệnh để ngươi được bắt đầu dung hợp tiên linh chi lực ngay, những đổi lại nếu Thiên Mộng gặp nguy hiểm thì ngươi buộc phải cứu nó. Điều kiện như vậy không quá đáng chứ? So với thái độ vừa rồi thì lúc này thái độ của mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng đã tốt hơn nhiều, rõ ràng đã bắt đầu lo lắng. Điều kiện như vậy Ninh Tiểu Xuyên đồng ý cũng không thiệt. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên gần như ngay lập tức gật đầu. Không vấn đề gì. Nhưng nếu khi nàng ta gặp nguy hiểm mà ta không có bên cạnh thì ta cũng hết cách. Nếu vậy thì chỉ có thể nói mệnh nó không tốt thôi. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng gật đầu, nói tiếp. Được rồi, ngươi theo ta. Nơi dung hợp tiên linh chi lực không ở đây. Dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi nửa vòng tòa thành, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên tới trước một gian nhà thấp bé khác. Đây cũng giống như gian phòng Ninh Tiểu Xuyên vừa ở, bên trong cũng có không gian càn khôn. Trong gian phòng cũng là một không gian rộng lớn, bên trong không có bất cứ một tòa kiến trúc nào mà chỉ có một cái hồ nước đầy sương mù. Trong hồ nước là vô số những quần sáng. chỉ cần xuống hồ nước là có thể bắt đầu dung hợp tiên linh chi lực, khi không chịu được nữa thì tự ra ngoài là được. Trong hồ nước lúc này có ít nhất vài trăm đạo tiên linh chi lực, lần đầu thì ngươi phải từ tốn, dung hợp từng đạo một, nếu không, nếu tiên linh chi lực nhập thể quá nhiều, dục thân của ngươi sẽ nổ tung. Mẫu thân Thiên Mộng Yêu Hoàng giới thiệu qua một lượt với Ninh Tiểu Xuyên rồi vội vàng rời đi. Khi bà biến mất thì bên tai Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có tiếng truyền âm. Ninh Tiểu Xuyên, hãy nhớ lời hứa của ngươi. Yên tâm. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu rồi bước xuống hồ. Vào khoảnh khắc bước xuống hồ, hắn nghe thấy tiếng nổ từ ngoại giới truyền tới, rõ ràng yêu thần đại nhân đã bắt đầu chiến đấu với hắc ảnh kia. Nhưng lúc này điều Ninh Tiểu Xuyên cần quan tâm không phải việc đó. Hắn lắc đầu rồi tập trung vào hồ nước trước mắt. Trong hồ nước đều là tiên linh chi lực, Ninh Tiểu Xuyên bước một chân xuống lập tức cảm giác như có vô số con cá đang bơi qua bơi lại trên chân mình. Những con cá ấy chính là những đạo tiên linh chi lực. Tiên linh chi lực tồn tại ở trạng thái này quả thực vô cùng thần kỳ. Xem ra đúng là không có nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên thử nghiệm cẩn thận một lúc, xác định không có nguy hiểm gì mới yên tâm bước hẳn xuống hồ. Cả người hắn biến mất trong màn sương mờ ảo của hồ nước. Khi Ninh Tiểu Xuyên vào hồ nước không lâu, bốn lão giả tóc bạc lúc trước xông vào. Nhìn quanh một lượt, họ lập tức nhìn xuống hồ nước. Một lão giả ảo não nói. Không hay rồi, chúng ta vẫn chậm một bước, tiểu tử đó đã xuống tiên linh chi trì, bắt đầu dung hợp tiên linh chi lực rồi. Chậm một bước thì sao? Chúng ta cứ đợi ở đây. Khi hắn ra chúng ta bắt hắn lại. Một lão giả khác nói. Nếu vậy thì quá lãng phí mấy đạo tiên linh chi lực. Lãng phí một chút cũng không sao. Chỉ cần bắt được tên tiểu tử đó rồi giao cho những tiên linh thế gia kia đổi lấy thứ chúng ta cần là được rồi. Cũng không uổng chúng ta tốn công nghĩ cách lừa yêu thần đại nhân đi. Bốn lão giả thấp giọng bàn tán, không để tâm tới Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả những việc vừa xảy ra đều do họ sắp xếp. Mục tiêu chính là Ninh Tiểu Xuyên. Những lão giả này hiển nhiên đang chuẩn bị bắt Ninh Tiểu Xuyên rồi dùng hắn để đổi lấy thứ gì đó từ tiên linh thế gia. Theo kế hoạch của họ, bước đầu tiên chính là lừa mẫu thân của Thi Mộng Yêu Hoàng đi để tránh điều không mong muốn, bước hai mới là bắt Ninh Tiểu Xuyên. Giờ bước đầu tiên đã hoàn thành thuận lợi, chỉ còn bước thứ hai nữa thôi. Thầm tính toán một lúc, bốn lão giả cùng nhìn về tiên linh chi trì. Thông qua lớp sương mù họ có thể thấy thấp thoáng thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể phân tâm để cảm tri thế giới bên ngoài. Toàn bộ tinh thần của hắn lúc này đều tập trung dung luyện tiên linh chi lực. Tiên linh chi lực là luồng khí tức chứa ý chí của tiên linh. Muốn dung luyện được tiên linh chi lực, trước tiên phải chống đỡ được sự xung kích của ý chí tiên linh. Giống như tiên linh chi lực mà Ninh Tiểu Xuyên gặp ở sa mạch, bên trong chứa sát ý vô cùng mãnh liệt, chỉ khi nào kháng cự được sát ý đó mới cho nó dung nhập vào cơ thể được. Bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc này là vô số đạo tiên linh chi lực, hắn phải cố gắng hết sức để dung nhập nhiều tiên linh chi lực hơn. Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng dung nhập được đạo tiên linh chi lực đầu tiên. Chỉ một đạo tiên linh chi lực, ý chí trong đó rất bình thường, phần lớn mọi người đều chống đỡ được sự xung kích của nó. Tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên tóm lấy đạo tiên linh chi lực thứ hai. Đạo tiên linh chi lực đầu tiên trên người Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa hòa tan hoàn toàn. Khí tức của đạo tiên linh chi lực thứ hai xuất hiện, ý chí trong nó ập tức dung hợp với đạo đầu tiên, tăng cường lẫn nhau, mạnh lên không chỉ chục lần. Ninh Tiểu Xuyên mất một phần tinh lực mới áp chế được luồng ý chí đáng sợ đó. Mới là đạo tiên linh chi lực thứ hai mà ý chí đã đáng sợ như vậy. Nếu hấp thu nhiều hơn thì xung kích lực của nó sẽ càng mạnh hơn. Mạnh tới mức không thể kháng cự. Ninh Tiểu Xuyên thầm kinh thán. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã không còn đường rút lui nữa mà chỉ có thể tiếp tục dung hợp tiên linh chi lực. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1343, C1343, luyện hóa tiên linh chi lực. Đạo tiên linh chi lực thứ ba. Đạo tiên linh chi lực thứ tư. Chỉ bốn đạo tiên linh chi lực dung nhập vào cơ thể mà Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được sự xung kích cực lớn. Vì luồng ý chí cực đại đó mà ngũ quan Ninh Tiểu Xuyên đều mất tác dụng, chỉ còn lại tâm thần là tỉnh táo. Không được, mới bốn đạo tiên linh chi lực, không đủ, còn lâu mới đủ. Ngay Long Hành không đã dung hợp được năm đạo tiên linh chi lực, ta không có lý do gì lại ít hơn hắn. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng gầm lên trong đầu. Ninh Tiểu Xuyên hút đạo tiên linh chi lực thứ năm tới. Quỳnh.

mau giao hết tiên linh chi lực của các ngươi ra đây. Nếu không ta giết hết các ngươi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên thiếu nhất là tiên linh chi lực. Có tiên linh chi lực thì thế giới nguyên thủy trong cơ thể hắn sẽ tiến hóa nhanh hơn. Nó tiến hóa càng nhanh, bản nguyên chi lực càng mạnh thì thực lực của Ninh Tiểu Xuyên càng lớn. Cách này tăng cường thực lực nhanh hơn tu luyện diệt thế đạo pháp tắc nhiều. Bốn lão giả trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám hạch sách bọn ta. Ninh Tiểu Xuyên không hề bận tâm. Hạch sách thì sao? Ta đếm đến ba. Sau ba lần đếm cho dù các ngươi có giao ra tiên linh chi lực thì ta cũng sẽ giết. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng có quá đà. Bốn người bọn họ phẫn nộ. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để tâm, giơ ra một ngón tay. Một. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên xòe ra ngón thứ hai thì bốn lão giả mặt đã tái mét. Đừng đếm nữa, bọn ta giao hết tiên linh chi lực cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, cười hài lòng. Bốn vị rất sáng suốt đấy. Xem ra đúng là các vị toàn tâm toàn ý nghĩ cho liên minh. Ninh Tiểu Xuyên đi theo bốn lão giả vào một gian phòng khác gần đó. Ở đây cũng có một cái tiên linh chi trì khác. Cái hồ này có tới 361 đạo tiên linh chi lực. Ninh Tiểu Xuyên nhảy xuống, hút sạch tiên linh chi lực. Sau khi hút hết số tiên linh chi lực này, thế giới nguyên thủy trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có tới 847 đạo tiên linh chi lực, một con số kinh người. Nhiều tiên linh chi lực như vậy, nếu có người luyện hóa được hết thì chắc chắn là một siêu cấp cao thủ quỷ khóc thần sầu. Nhưng thế giới trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ chúng chỉ khiến nó tiến hóa nhanh hơn được một chút ít. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được hơn 800 đạo tiên linh chi lực này chỉ như muối bỏ bể đối với thế giới nguyên thủy. Cái thế giới đó đúng là động không đấy. Nhưng nghĩ cũng đúng, đây là một thế giới nguyên thủy, hấp thụ nhiều tiên linh chi lực như vậy cũng chưa là gì. Thấy Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ tiên linh chi lực thì bốn lão giả đều trố mắt. Họ cũng đoán Ninh Tiểu Xuyên có bí mật gì đó mới hấp thụ được nhiều tiên linh chi lực như vậy, nhưng trong tình cảnh này họ không dám hỏi thêm gì. Hút hết tiên linh chi lực, Ninh Tiểu Xuyên bước ra ngoài nhìn bốn lão giả. Bốn người bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà run rẩy, vội xua tay. Đừng nhìn bọn ta, đây là tất cả tiên linh chi lực mà bọn ta biết rồi. Muốn có nữa thì bọn ta cũng không có. Không có thì thôi. Bốn vị đúng là người tốt, sau này khi nào quay lại ta sẽ tới tìm các vị. Hấp thụ được nhiều tiên linh chi lực như vậy Ninh Tiểu Xuyên đã khá hài lòng, vỗ vỗ vai bọn họ rồi bỏ đi. Sau này quay lại. Bốn người bọn họ bị lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho chân mềm nhũn. Thật ra, họ dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới đây một là vì Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh vỡ hư ảnh của Hắc Y Nhân, thứ hai là vì Ninh Tiểu Xuyên biết chuyện họ cấu kết với tiên linh thế gia. Tuy bốn người họ bề mặt rất quang minh chính đại nhưng thực tế là họ cũng vì bản thân. Ninh Tiểu Xuyên nắm được thóp nên bốn người họ không thể nào thoát thân. Đáng ghét, nếu không phải cao thủ của liên minh chúng ta đều bị buộc vào sâu trong tiên kiều thì giờ tiểu tử kia đâu có nghênh ngang được như vậy. Chúng ta làm sao đây? Không thể nào cứ bị hắn hạch sách mãi thế chứ. Chi bằng chúng ta nghĩ cách liên hệ với cao thủ ở sâu trong tiên kiều để họ nghĩ cách trừ bỏ hắn. Ngươi ngốc à, giờ liên minh coi trọng những thiên tài trẻ tuổi như vậy, chỉ mong chúng trở thành tiên linh, giữ vững cục thế của liên minh. Lúc này nhắc đến Ninh Tiểu Xuyên không phải là giúp hắn sao? Vì thế ta cảm thấy vẫn nên nghĩ cách điều hắn đi, tốt nhất là hắn sau này đừng bao giờ trở lại liên minh chúng ta nữa. Nói vậy thì ta cũng nghĩ ra một cách. Văn Đào trước kia hình như đã nói với chúng ta rằng Ninh Tiểu Xuyên có mấy hồng nhân tri kỷ ở Hoa Hậu Cung. Những người này vì Ninh Tiểu Xuyên mà cũng đắc tội với tiên linh thế gia. Chỉ vì họ là đệ tử Hoa Hậu Cung nên những tiên linh thế gia này không làm gì được. Chi bằng chúng ta lấy cái cớ này lừa Ninh Tiểu Xuyên đi. Bốn người bọn họ lập tức súng lại bàn bạc. Ninh công tử, thiên phú của ngươi quả nhiên là mạnh nhất trong những người ta từng gặp, lần đầu đã dung hợp được tới 6 đạo tiên linh chi lực. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Ly ngồi lại với nhau. Cảm nhận được 6 đạo tiên linh chi lực trên người Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên luôn mồm khen ngợi, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên cũng đầy sự ngưỡng mộ chứ không hề đố kỵ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không để tâm lắm, thế giới nguyên thủy trong người hắn đã hấp thụ mấy trăm đạo tiên linh chi lực nên giờ hắn cũng không còn cảm giác gì với việc hấp thụ tiên linh chi lực nữa. Chỉ là ánh mắt Hoa Thanh Liên nhìn khiến hắn có chút chột dạ, vội nói. Hoa huynh, ta gọi huynh tới chỉ là muốn bàn với huynh về việc chúng ta rời khỏi liên minh vũ trụ. Mục đích hắn tới Liên minh Vũ trụ đã đạt được nên không muốn tiếp tục ở lại nữa. Hơn nữa, nếu muốn tìm được nhiều tiên linh chi lực hơn thì buộc phải rời khỏi Liên minh Vũ trụ. Liên minh Vũ trụ trong Liên minh Vũ trụ, ngoài ở trên người người khác ra thì không còn nhiều, hơn nữa lần này bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ liền một lúc tới 99% rồi. Hắn có tiếp tục ở lại cũng là tự tìm rắc rối cho mình mà thôi. Ninh công tử muốn rời khỏi Liên minh Vũ trụ. Hoa Thanh Liên nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi khẽ nói. Nếu vậy thì ta cũng đi cùng huynh. Tuy biết Hoa Thanh Liên là nam tử nhưng giờ thấy hắn ăn nói nhẹ nhàng, dung nhan lại tuyệt sắc, Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy tim đập thình thịch không kiềm chế được. Lại nghĩ về sự thay đổi quỷ dị của Hoa Thanh Liên, Ninh Tiểu Xuyên có chút hối hận vì đã tìm Hoa Thanh Liên nói chuyện rời đi. Hoa huynh, thật ra chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, định tìm một cái cớ tách ra. Tuy lần này Hoa Thanh Liên giúp Ninh Tiểu Xuyên không ít nhưng thực sự hắn không dám tiếp tục ở với Hoa Thanh Liên nữa. Ở cùng với hắn có lẽ là sự hành hạ đối với mọi nam nhân. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói được thì bên ngoài đột nhiên có tiếng vọng vào. Nguy rồi, Ninh Tiểu Xuyên, ta vừa biết được tình liên quan tới ngươi. Bốn lão giả sắc mặt nghiêm trọng đi vào. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn, thấy họ còn dám chủ động tới tìm hắn cũng ngạc nhiên. Nửa ngày trước Ninh Tiểu Xuyên đã hạch sách bốn người họ thê thảm. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Xem chúng định giở trò gì đã. Bốn người họ vội vàng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ngưng trọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi bọn ta biết tin, hình như Hoa Hậu Cung xảy ra vấn đề, mấy nữ tử liên quan tới ngươi bị tiên linh thế gia bắt đi, không lâu nữa sẽ bị xử chết. Cái gì? Hoa Thanh Liên chấn kinh đứng bật dậy. Mấy ngày nay hắn luôn ở cùng Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết bốn lão giả này là ai. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc không hề thay đổi. Bốn lão giả này cũng đang thầm quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên chẳng có chút thay đổi gì thì trùng xuống, nghĩ rằng Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra họ nói dối. Nhưng đúng lúc đó Ninh Tiểu Xuyên bỗng đứng dậy, thần sắc chấn kinh nói. Còn có việc đó sao? Hoa huynh, xem ra ta phải đi giải cứu Hàn Yên bọn họ trước. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1346, C1346, cứu người. Trong tòa thành đất của Liên minh Vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên bay lên giống như con chim lớn, dễ dàng bay lên cách mặt đất hơn chục trượng. Lúc này mới tới tiên kiều đi trên đường cũng khó khăn, nhưng giờ đã dung hợp tiên linh chi lực hắn nhẹ bẩn hẳn. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên có thể dung hợp chính đạo tiên linh chi lực là hắn có thể bay lên trên trời. Đương nhiên, đến lúc đó thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ như yêu thần đại nhân, bị buộc phải tiến vào sâu trong tiên kiều. Dung hợp chính đạo tiên linh chi lực là cực hạn của tầng tiên kiều thứ nhất. Ngoài các đại tiên linh thế gia thì chẳng ai làm trái được quy tắc này. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên khỏi Liên minh Vũ trụ, Ninh Tiểu Xuyên dừng lại quay đầu nhìn Liên minh Vũ trụ. Lần này đúng là để Hoa huynh thiệt thòi rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài. Vừa rồi hắn đang nghĩ cách làm sao để tách khỏi Hoa Thanh Liên, nhưng không ngờ bốn trưởng lão kia lại tới bịa ra cái cớ đầy sơ hở đó. Ninh Tiểu Xuyên tuy không tin lời bốn người bọn họ nhưng vừa hay có thể mượn cớ này để tách hẳn khỏi Hoa Thanh Liên. Lúc này bỗng nhớ lại vẻ ưu thương của Hoa Thanh Liên, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bỗng rung lên, sự áy náy hoàn toàn biến mất. Khí tức nữ tính của Hoa Thanh Liên gần đây càng ngày càng mạnh. Hoa Thanh Liên trước kia tuy khí tức nữ tính có mạnh nhưng về phong thái còn mang cảm giác nam tử. Nhưng giờ khí tức nam nhân của hắn đã biến mất hoàn toàn, ngay Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám ở cùng hắn nữa. Đành vậy, dù sao đã rời khỏi đây rồi, nghĩ cách liên hệ được với Hàn Yên bọn họ rồi nghĩ cách có thêm tiên linh chi lực. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, gạt chuyện của Hoa Thanh Liên sang một bên, thân ảnh di chuyển tiếp về phía xa. Lần trước để phân định ranh giới với bốn người tử Hàn Yên mà Ninh Tiểu Xuyên phải bịa ra tin ba tháng sau tới Hoa Hậu Cung để gạt người khác. Hơn nữa hắn còn ngầm sắp xếp Nhạc Minh Tùng đi theo bốn người họ, tạo tin đồn để giải thoát cho họ. Tuy sắp xếp như vậy rất hoàn hảo nhưng hiệu quả cụ thể ra sao thì Ninh Tiểu Xuyên không chắc chắn. Vì thế lần này rời khỏi Liên minh Vũ trụ hắn định tới Hoa Hậu Cung một chuyến. Tuy giờ Ninh Tiểu Xuyên tới tiên linh thế gia vẫn rất nguy hiểm nhưng thế giới trong cơ thể hắn sau khi thành hình, thực lực của hắn đã nhảy vọt. Thực lực bạo phát, Ninh Tiểu Xuyên cũng tự tin hẳn. Nếu gặp phải cường địch, hắn có đủ tự quang minh thánh nữ có thể một quyền tiêu diệt kẻ địch. Vì thế cho dù tử Hàn Yên bọn họ gặp phải nguy hiểm thì Ninh Tiểu Xuyên cũng tin hắn đủ sức cứu được họ. Cho dù là các tiên linh thế gia cũng không thể ngăn được bước chân Ninh Tiểu Xuyên.

thấy ta trong tình cảnh này có lẽ chúng sẽ đều tranh thủ tới mà giày vò. Nhận thấy ánh mắt u oán của Thiên Mộng Yêu Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu. Tình trạng của Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này đúng là rất thê thảm. Những người tới được tiên kiều đa phần đều có vận khí tốt, rất dễ dàng dung hợp được từ hai đạo tiên linh chi lực trở lên. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này thì chỉ có một đạo tiên linh chi lực. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Chỉ từ điểm này thôi Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng có chút thiếu hụt, tuy miễn cưỡng thành thần nhưng còn kém các cao thủ kia rất nhiều. Mà Thiên Mộng Yêu Hoàng rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là vì lần đó Ninh Tiểu Xuyên ở Đại Diêm trấn áp mấy đạo thần niệm của nàng, cuối cùng buộc nàng phải trở về Văn Minh Thần Hà. Kế hoạch nghịch thiên trùng sinh của nàng ta bị Ninh Tiểu Xuyên phá hỏng nên mới đến nông nỗi này. Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu rõ điều đó nên đổi chủ đề. Mẫu thân ngươi đã rời khỏi đây, vào sâu trong tiên kiều rồi. Tốt nhất là ngươi trở về Liên Minh Vũ Trụ trước đi. Ngừng một chút hắn nói tiếp. Nể mặt mẫu thân ngươi, ta có thể hộ tống ngươi về. Thiên Mộng Yêu Hoàng ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên, định nói thì trong gió cát đột nhiên vọng ra một giọng nói lanh lảnh. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là đồ đa tình, lại gieo rất tình cảm khắp nơi rồi. Trong đám cát phía sau Ninh Tiểu Xuyên, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra. Ninh Tiểu Xuyên ngoảnh lại, hơi kinh ngạc rồi cười khổ. Nàng ta lại cũng tới đây. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1347, C1347, mối thù diệt tộc. Từ khi vào tiên kiều Ninh Tiểu Xuyên đã gặp không ít người quen. Lúc này thậm chí hắn có cảm giác rằng, chỉ cần là người có liên quan tới hắn thì đều đã tới tiên kiều. Cảm giác này đúng là rất kỳ lạ. Phải biết rằng, một kiếm của tổ sư Diệt Thế Đạo đã hủy hơn một nửa thế giới bên ngoài tiên kiều, những tiểu thế giới còn sót lại cũng chỉ là thoi thóp mà thôi. Biến cố lớn này đã hủy diệt đến 99% sinh linh của ngoại giới, cũng chỉ có rất ít tu sĩ vận khí cực tốt mới may mắn tới được tiên kiều. Bộ phận nhỏ sinh linh còn tồn tại có lẽ không bằng 1/1 tỷ tất cả sinh linh của thế giới cũ. Mà những người quen của Ninh Tiểu Xuyên đều có mặt trong số 1/1 tỷ người này, việc này đương nhiên có phần bất thường. Nhưng cảm giác cổ quái này chỉ lóe qua trong đầu Ninh Tiểu Xuyên rồi hắn lại tập trung lên thân ảnh trước mặt. Thân ảnh này Ninh Tiểu Xuyên thấy rất quen, nên cho dù không thấy tướng mạo của đối phương nhưng hắn đã nhận ra đó là ai. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Đại vương, lại gặp được ngươi ở đây, chúng ta thật có duyên. Thân ảnh bước ra từ gió cát lại chính là Thanh Thùy Vương. Thanh Thùy Vương vẫn có dung mạo thiếu nữ, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt to và sáng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Bước ra khỏi cơn gió cát. Là ngươi. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Thanh Thùy Vương, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng, lập tức chợt hiểu. Lẽ nào người ngươi nói ngấm ngầm đối phó với ngươi chính là Thanh Thùy Vương? Việc này đúng là cổ quái, hồi xưa ở Đại Diêm giữa Thiên Mộng Yêu Hoàng và Thanh Thùy Vương chẳng có địch ý gì lớn. Thiên Mộng Yêu Hoàng thần sắc băng lãnh nói. Chắc chắn là ả. Không ngờ lần đó ta tha cho ả một mạng lại chính là để lại hậu họa cho mình. Thanh Thùy Vương giống như một tiểu nữ hài tử giận dữ, phản bác lại. Này, yêu hoàng đại nhân, nói thì phải có căn cứ. Lần đó Liên Thúc dùng tuyệt chiêu mới ép ngươi không thể giết ta đấy nhé. Nhắc đến Liêu, thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Đại vương, Liêu tiền bối sao không đi cùng? Thanh Thùy Vương thần sắc thoải mái, nói. Liêu Thúc đã vào sâu trong tiên kiều rồi, để lại ta ở đây tính món nợ cũ với vị yêu hoàng đại nhân đây. Nợ cũ? Giờ coi như Ninh Tiểu Xuyên đã hiểu, đúng là Thiên Mộng Yêu Hoàng không nhìn nhầm, người ngầm đối phó với nàng ta chính là Thanh Thùy Vương. Thanh Thùy Vương lúc này đã dung hợp tới 4 đạo tiên linh chi lực, mạnh hơn Thiên Mộng Yêu Hoàng quá nhiều. Vì thế nếu nàng ta muốn đối phó với Thiên Mộng Yêu Hoàng thì Thiên Mộng Yêu Hoàng thật không có khả năng phản kháng. Nếu là trước kia, Thanh Thùy Vương và Thiên Mộng Yêu Hoàng có xung đột ở Đại Diêm thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng giờ hắn không thể không ra mặt vì Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đại Vương, ta đã hứa với mẫu thân của Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ bảo vệ nàng ta. Không biết giữa hai người có ân oán gì, có thể hòa giải không? Ngươi bảo vệ cho ả. Còn muốn hòa giải ân oán giữa bọn ta? Vẻ nghịch ngợm của Thanh Thùy Vương dần biến mất, ngưng trọng nói. Ngươi có biết rốt cuộc giữa bọn ta có ân oán gì không? Không biết. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Thiên Mộng Yêu Hoàng đột nhiên lạnh băng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta và ả có mối thù diệt tộc. Bộ tộc của Thanh Thùy Vương vốn là bá chủ của Hồng Yêu Tinh Vực ở Văn Minh Thần Hà, sau đó yêu thần tộc bọn ta cuộc khởi, hủy diệt sạch sẽ bộ tộc bọn họ. Chỉ có Thanh Thùy Vương và Liêu Vận Khí tốt thoát chết được. Ngươi nghĩ ngươi có thể hòa giải ân oán giữa bọn ta không? Mối thù diệt tộc. Ninh Tiểu Xuyên bất lực nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng và Thanh Thùy Vương. Thù hận như vậy đúng là hắn không thể hòa giải được. Nhìn Thanh Thùy Vương, Ninh Tiểu Xuyên nói. Lẽ nào việc mà Đại Vương từng nhờ ta giúp chính là tìm bộ tộc của Thiên Mộng Yêu Hoàng trả thù? Không sai, ta vốn nghĩ vậy, nhưng giờ ngươi đã giúp ta mở rộng tầm mắt, ngay cả Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng bị ngươi vật vào tay rồi. Thanh Thùy Vương bỗng chốc trở lại vẻ nghịch ngợm, ánh mắt không có ý tốt quét qua quét lại trên người Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Rõ ràng Thanh Thùy Vương đã hiểu nhầm quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, định lên tiếng thì Thanh Thùy Vương đã nói tiếp. Thôi, Ninh Tiểu Xuyên, nể tình chúng ta còn chút giao tình, ta nể mặt ngươi, tha cho ả là được. Đơn giản vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút chấn kinh. Thanh Thùy Vương tuy nhìn khá trẻ con nhưng trước giờ làm việc gì cũng rất ổn thỏa, đây là thù giết tộc sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua dễ dàng như vậy được. Trên gương mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng phủ một tầng sương lạnh băng. Tuy việc Thanh Thùy Vương có thể tha cho nàng là tin mừng nhưng vừa rồi nàng ta vừa suýt nữa bị ba nam tử làm nhục, lúc này lại bị hai tiểu bối là Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Thùy Vương quyết định vận mệnh như đang trả giá ngoài chợ, còn bản thân nàng thì không nhúng ta vào được. Trong tình cảnh này đương nhiên Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ thấy chẳng ổn chút nào, hai tay siết chặt lại. Thanh Thùy Vương nói. Nếu là trước kia chắc chắn ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng giờ khác rồi. Giờ Văn Minh Thần Hà cũng đã không còn, người của yêu thần tộc cũng chết gần hết, hơn nữa người hủy diệt tộc ta năm đó cũng không phải Thiên Mộng Yêu Hoàng và mẫu thân của ả. Trong trường hợp này, nếu ta còn cứ cố chấp thì không phải là ngốc sao? Ninh Tiểu Xuyên thở phào. Có lý, Đại Vương quả nhiên sáng suốt. Nếu Thanh Thùy Vương và Thiên Mộng Yêu Hoàng hòa giải được thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải khó xử. Tê-tê-tê-vờ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên. Giờ thực lực của ngươi có lẽ mạnh hơn ta rất nhiều nên sau này ngươi cũng đừng gọi ta Đại Vương nữa, cứ gọi thẳng Tiểu Thanh được rồi. Tiểu Thanh. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, căn bản không bận tâm việc xưng hô. Thanh Thùy Vương nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng thần sắc băng lãnh đứng bên cạnh, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi hình như ta còn chưa nói điều kiện để tha cho ả nhỉ. Điều kiện. Ninh Tiểu Xuyên ngẩn phắt lên, hắn có dự cảm không lành. Vị Thanh Thùy Vương này trước kia rất cổ quái, e là giờ tính cách vẫn vậy, không biết sẽ đưa ra điều kiện thế nào. Đương nhiên, đây dù gì cũng là mối thù diệt tộc, ta không thể nào quên sạch được, phải lấy lại một chút lợi tức chứ phải không? Thanh Thùy Vương vẻ mặt nghiêm nghị. Vì thế ta quyết định, chỉ cần ngươi và Thiên Mộng Yêu Hoàng làm một lần việc phu thê phải làm thì ta sẽ tha cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cái gì? Ngươi đừng có đùa. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu bất lực. Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng ngẩn phát lên, tuy nàng ta nghịch thiên trùng sinh, đã sống vô số năm nhưng vẫn là một nữ tử băng thanh ngọc khiết, lúc này nghe Thanh Thùy Vương lại dùng thân thể nàng để giao dịch đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Thanh Thùy Vương lắc lắc ngón tay, nói. Ta trước nay không bao giờ nói đùa. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi không muốn thì giết ta đi. Chỉ cần ngươi giết ta thì cũng cứu được Thiên Mộng Yêu Hoàng. Giết Thanh Thùy Vương. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không làm vậy. Quan hệ của Ninh Tiểu Xuyên với Thanh Thùy Vương tốt hơn với Thiên Mộng Yêu Hoàng nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Thùy Vương, cảm giác như vị Thanh Thùy Vương này vẫn đang đùa, nên tranh thủ giải thích. Chắc ngươi cũng biết ta đã có thê tử nên làm việc đó với Thiên Mộng Yêu Hoàng là không thích hợp. Đương nhiên ta biết ngươi có thê tử, nếu không thì sao ta lại nhường Thiên Mộng Yêu Hoàng cho ngươi? Thanh Thùy Vương đắc ý nói. Sao ta có thể giới thiệu kẻ thù để làm thê tử cho ngươi chứ? Ngươi không thấy để Thiên Mộng Yêu Hoàng làm tiểu thiếp cho ngươi mới khiến ta cảm nhận được hờ không ái cảm của trả thù sao? Thì ra Thanh Thùy Vương có ý định như vậy. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên coi như phục sát đất rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, định nói tiếp nhưng rồi lại ngưng xong nói. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy. Chỉ cần ta và Thiên Mộng Yêu Hoàng có quan hệ thì sau này ngươi không tới tìm nàng ta báo thù nữa. Đương nhiên, ta nhất ngôn cửu định. Nhưng ngươi đừng hòng lừa ta, tuy ta không có kinh nghiệm về việc này nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện qua mắt được đâu. Thanh Thùy Vương nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm.